Chương 3751, Quỷ phủ phủ chủ ý niệm hư ảnh. Thân là quỷ phủ đệ tử kiệt xuất nhất, bây giờ lại bị người trong nháy mắt miểu sát một người. Còn thừa hai người, trợn mắt hốt mồm, đồng thời cu nở dê giận tí mặt. Ngươi nhất định phải chết. Đại sư huynh nổi giận, trên thân ma khí ngập trời, hắn thôi động thôn ma huyết mạch, muốn thi triển thiên phú thần thông. Cùng lúc đó nhị sư huynh cu nở dê thúc giục thôn ma huyết mạch. Hai người liên thủ, mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng lực công kích cũng là tăng lên mấy lần. Giết! Hai người thả người nhảy lên, lẫn nhau trao đổi vị trí, ra phương thần trên không. Quá yếu! Phương thần lắc đầu, trong tay chạm linh kiếm lắc một cái, đáng sợ kiếm khí, giăng khắp nơi, trong chốc lát liền nổ bắn ra mà ra, trong hư không, ngưng tụ thành vạn trượng kiếm quang. TTT vạn trượng kiếm quang mang theo không có gì sánh kịp kim chi bản nguyên lực lượng, bổ về phía nhị sư huynh. Giang giác nhị sư huynh tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kiếm bổ trúng, vô cùng sắc bén vạn trượng kiếm quang, xuyên thủng hắn thân thể. Không. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng vặn mẹo, muốn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là hắn thất bại. Hắn sinh cơ tại biến mất, thân thể tại nhuyễn nhuyễn đảo hướng mặt đất. Đại sư huynh. Hắn hơi há ra cánh tay, muốn kéo lại đại sư huynh ống tay áo, nhưng lại phát hiện, chính mình không phát ra được bất kỳ lực lượng nào tới. Nhị sư đệ. Đại sư huynh nhe răng muốn nức, phẫn nộ gào thét. Âm nhị sư huynh thân thể, ngã xuống trong vũng máu, đoạn tuyệt sinh cơ. Lại là một kiếm, đem quỷ phủ tam kiệt bên trong lão nhị, chém giết. Giờ khắc này, đại sư huynh đôi mắt bên trong, tràn ngập phẫn nộ sát ý, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Như phát điên phóng tới phương thần, muốn quyết nhất tử chiến. Đi chết đi. Đại sư huynh thiêu đốt thôn ma huyết mạch, thi triển ra cấm kỵ công pháp, sức chiến đấu bạo tăng, tăng phúc lực lượng, 10 phần đáng sợ. Dầm dầm dầm mênh ngông ma khí, tại đại sư huynh điều khiển dưới, hóa thành một cái hình người quái thú, hướng phía phương thần công kích mà đi. Thấy thế, phương thần lại lần nữa thi triển ra trảm thiên kiếm thuật. Trảm linh kiếm cùng hình người quái thú hung hăng đụng vào nhau. Vốn cho rằng đại sư huynh sẽ tiếp tục tiến công, ai ngờ đây chỉ là hắn chạy trốn ngụy trang. Làm hình người quái thú ngăn lại phương thần thời điểm, đại sư huynh thế mà không chút do dự trốn đi thật xa. Bạch viên ba huynh đệ cảm ứng được chiến đấu kịch liệt ba động, đi mà quay lại, vừa hay nhìn thấy muốn đào tẩu quỷ phủ đại sư huynh. Muốn đi bạch viên ba huynh đệ đương nhiên sẽ không buông tha đại sư huynh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ra đại sư huynh chạy trốn con đường bên trên. Cút cho ta. Đại sư huynh thấy thế, phẫn nộ công kích. Không thể kéo dài thời gian, bằng không mà nói, phương thần một khi đuổi theo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại cho ta. Bạch viên ba huynh đệ thực lực mặc dù yếu, nhưng đối mặt thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao rất lớn quỷ phủ đại sư huynh, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ba người thi triển ra hợp kích pháp trận, rất nhẹ nhàng ngăn cản lại đại sư huynh đường đi. Dầm dầm dầm đại sư huynh đem hết toàn lực. Muốn oanh mở hợp kích pháp trận trốn xa, nhưng hắn thất bại. Ta không cam tâm. Đại sư huynh phát ra phẫn nộ ga ho the thở, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, phương thần đã đánh nát hình người quái thú, đi tới hợp kích pháp trận trước. Ngươi, không thể giết ta. Đại sư huynh trong lòng, sinh ra một tia sợ hãi. Lão nhị cùng lao tam, đều bị người trước mắt, một kiếm chu sát, hắn làm sao có thể không hoảng sợ a? Phương thần cười khẽ. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Thôn ma tộc tại giết hại hỗn độn giới sinh linh thời điểm, pha y chăng nghĩ tới thả bọn họ một con đường sống cách mỗi vô tận tuế nguyệt. Thôn ma tộc tóc dài động thần vẫn chi chiến, hắn vì sao không cho những cái kia chết thảm các cường giả một con đường sống? Ta là quỷ phủ đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là quỷ phủ hy vo NG, quỷ phủ phủ chủ. Càng đem ta đề cử cho tứ đại chi nhánh, ngươi nếu là giết ta, chẳng những đắc tội quỷ phủ, hơn nữa còn hội đắc tội tứ đại chi nhánh. Đại sư huynh trầm giọng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đắc tội tứ đại chi nhánh lại có dạng gì hạ chàng uy hiếp ta. Phương thần trêu tức nhìn xem đại sư huynh. Chết ở trong tay hắn thôn ma tộc còn thiếu sao? Nơi này là diệt long động. Phương thần no y ngươi nhìn thấy phương thần cử động, đại sư huynh ánh mắt trở nên băng lãnh, ngươi làm nếu thực như thế sao? Hưu đáp lại hắn, là nhất đạo kiếm quang sáng chói. Vâng, đại sư huynh gầm nhẹ. Trong đầu của hắn chấn động, một sợi ý niệm, trống rông xuất hiện, đem hắn toàn thân bao phủ, chặn đáng sợ kiếm quang. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, phương thần bị bức lui. Người nào can đảm dám đối với ta quỷ phủ đệ tử đuổi tận giết tuyệt trong hư không, truyền đến nhất đạo thanh âm uy nghiêm. Phương thần ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, quỷ phủ đại sư huynh trên đỉnh đầu, có một cái ý niệm hư ảnh, trên người của người này, ẩn chứa vô thượng uy áp. Như Phương Thần đoán sai không tệ, hắn hẳn là trong truyền thuyết quỷ phủ chủ. Phủ chủ cứu ta. Đại sư huynh thét to. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể động quỷ phủ đệ tử. Ý niệm hư ảnh trầm giọng nói. Nhưng mà, Phương Thần lại là cười lạnh, nhất đạo ý niệm hư ảnh mà thôi, cũng nghĩ hù dọa ta nếu là tại ngoại giới, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng nơi này là Diệt Long Động, ngăn cách, cho dù là ý niệm hư ảnh, QNZ không có khả năng truyền lại càng nhiều lực lượng, nhiều lắm là liền là so với bình thường cửu giai thánh nhân mạnh lên một tia. Còn như khoảng cách vô địch thánh nhân, QNZ có nhất định chênh lệch. Sở dĩ, Phương Thần không sợ. Hừ, đáng sợ uy áp, giăng khắp nơi, quỷ phủ chủ tựa hồ muốn dùng uy áp mạnh mẽ, dọa lùi Phương Thần. Thế nhưng là, đáp lại hắn, là vô địch kiếm thuật. Hưu từng đạo đáng sợ kiếm quang, nổ bắn ra mà tới. Người muốn chết. Quỷ phủ chủ giận dữ, ý niệm hư ảnh xuất thủ. Phanh phanh phanh kiếm quang những nơi đi qua, hư không băng liệt, quỷ phủ chủ ý niệm hư ảnh, căn bản là không có cách ngăn cản. A thê thảm tiếng kêu, theo quỷ phủ đại sư huynh trong miệng truyền ra. Cứ việc có quỷ phủ chủ che chở, hắn vẫn như cũ bị chạm linh kiếm đâm trúng. Ngươi dừng tay. Quỷ phủ chủ gầm thét, chỉ cần ngươi thả qua hắn, ta quỷ phủ có thể cho ngươi bất luận cái gì muốn đồ vật. Lúc này, quỷ phủ chủ rốt cục phục nhuyễn. Hắn nghĩ hết có thể bảo trụ quỷ phủ tam kiệt bên trong cận tồn người. Thế nhưng là, Phương Thần sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta muốn mạng của ngươi, cho sao hưu thoại âm rơi xuống, chạm linh kiếm phóng xuất ra vô thượng uy áp, một kiếm xuyên thủng quỷ phủ đại sư huynh đầu lâu. TTT quỷ phủ chủ hư ảnh, cũng theo đó tán loạn. Ngươi, sẽ hối hận. Quỷ phủ chủ diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, dám giết ta quỷ phủ đệ tử, từ đó về sau cái này bản nguyên giới, sẽ không còn chỗ ẩn thân của ngươi. Đợi lấy đi, ta quỷ phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Giang giác quỷ phủ chủ ý niệm hư ảnh, tùy phong phiêu tán. Trong hư không, vẫn như cũ lưu lại mùi huyết tinh. Đến tận đây, quỷ phủ tam kiệt, tất cả đều vẫn lạc tại Phương Thần trong tay. Bạch Viên ba huynh đệ tận mắt mục đích quá trình này, đều cảm thán. Phương Thần, cùng bọn hắn đã không phải là một cái cấp độ người. Bạch Viên ra ánh mắt, thật sự là độc ác, Phương Thần huynh đệ yêu nghiệt như thế tiềm lực, thế mà bị hắn phát hiện. Ba huynh đệ có chút cảm khái.